Mau Xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Chương 1377, Thiện Lương khuê mật 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tịch cảm thấy chính mình thật là một cái tĩnh như xử nữ. Động như điên thỏ nữ tử. An tĩnh lúc suốt ngày bồi tiếp Chu Mẫn Na trước tiên đi vào tuổi già hóa trạch tại nhà bên trong lưu không sai biệt lắm 4 tháng chỗ cong. Mà bây giờ, nàng giống như một con chạy vội husky. Phương hướng 4 cái tọa độ cơ hồ đều đi qua. Mắt nhìn thấy là muốn đi dạo hết toàn bộ G thành phố. Xem nhìn sắc trời, vì không khiến người ta sinh nghi. Nàng phải nắm chắc thời gian a, mễ bà điện thoại tư nhân phòng làm việc không có cung cấp. Cũng không phải là bọn họ không chuyên nghiệp, mà là này vị mễ bà. Nàng liền không có điện thoại. Mễ bà lẻ loi một mình ở tại mắt thấy là phải phá dỡ khu nhà lều bên trong. Nàng nhi tử tức phụ tại SH định cư. Chỉ để lại này một cái cô lão bà tử. Lâm Tịch chạy tới thời điểm lại là thiết tướng quân canh cổng. Hơn nữa cửa lớn bên trên dán tiếp miếng quảng cáo. Cát phòng bán ra. Một cái tối thiểu có 70 có hơn lão thái thái trông thấy Lâm Tịch đứng tại cửa phòng. Thế là đi tới hỏi nói. Ngươi tìm ai à, ta tìm mễ bà. Lâm Tịch chỉ kia thanh khóa lớn cùng phía dưới quảng cáo. Nói, nàng, không ở nơi này sao? Ai, nàng a là không ở nơi này a hưởng phúc đi. Lâm Tịch có chút buồn bực. Xem ra có thể là bị SH nhi tử cấp tiếp đi đi. Lão thái thái xem nàng biểu tình, lập tức biết Lâm Tịch hiểu lầm, thế là giải thích nói, nàng chết, rất nhiều đã có tuổi người đều thực tị húy nói, chết, cái chữ này, cảm thấy điểm xấu, cho nên có ít người liền dùng, hưởng phúc đi, để thay thế, Lâm Tịch tâm lập tức siết chặt, liền vội vàng hỏi, nãi nãi, mễ bà là như thế nào, ngươi là tới hỏi sự nhi đi. Còn là đi tìm người khác đi. Lão thái thái hỏi một đằng. Trả lời một nẻo. Lâm Tịch lắc đầu. Nói. Ta chuyện. Chỉ có mễ bà có thể biết. Lão nãi nãi. Ngài có thể nói cho ta. Mễ bà là chết như thế nào sao? Lão thái thái xích lại gần Lâm Tịch. Mang theo người già đặc thù bát quái nhỏ giọng nói. Cảnh sát nhóm nói. Mễ bà là cơ tim tắc nghẽn đột tử. Khiêng ra tới ta còn cố ý nhìn thoáng qua. Bình thường không ít giúp đỡ chúng ta này đó láng giềng. Ta muốn cùng nàng nói tiếng cảm ơn. Thế nhưng là, nàng nhìn chung quanh một chút. Đem Lâm Tịch kéo đến góc. Tiếp tục kề tai nói nhỏ. Mễ bà bộ dáng quá dọa người. Mặt đều tử trướng. Thất khiếu chảy máu. Cái kia pháp y nói một đôi ta nghe không hiểu lời nói. Dù sao dựa theo hắn nói. Mễ bà liền là chết bởi tâm ngạnh. Thiếu máu thiếu sắt mới như vậy. Thế nhưng là ta lão bà tử không tin. Lão thái thái bỗng nhiên ngậm miệng không nói. Lâm Tịch còn tưởng rằng này vị lão nãi nãi là muốn điểm chỗ tốt. Nhanh lên lấy ra 200 đồng tiền cho lão thái thái. Nãi nãi, ngài nói hồi lâu miệng đắng lưỡi khô. Này cái cho ngài lão cầm đi mua uống trà. Ô ô ô, nhưng là nhất định phải cẩn thận. Đừng giống như xuẩn tác giả đồng dạng bỏng đến chân. Thế nhưng là lão thái thái lại nói cái gì cũng không cần. Mễ bà tâm nhãn tốt nhất. Láng giềng nhóm ai có việc nàng đều hỗ trợ. Này đó năm cũng không biết nói nàng cứu bao nhiêu người. Nhưng chung quy là cứu không được nàng chính mình a. Cuối cùng Lâm Tịch dứt khoát cùng lão thái thái đi nhà bên trong. Mới hiểu rõ chỉnh cái sự tình từ đầu đến cuối. Này vị lão nãi nãi sở dĩ tin tưởng vững chắc mễ bà không là chết bởi cơ tim tắc nghẽn. Thứ nhất là bởi vì mễ bà thân thể kiện khang. Thứ hai là bởi vì tại mễ bà chết trước đó không lâu. Lão thái thái tiểu tôn tử buổi tối vẫn luôn khóc. Liền gọi mễ bà cấp ép một chút. Chuẩn bị xong lúc sau mễ bà tại đưa các nàng rời đi thời điểm. Đột nhiên một phát té ngã. Miệng bên trong không ngừng kêu. Tới. Hắn đến rồi, thế nhưng là gian phòng bên trong ngoại trừ muốn rời đi lão nãi nãi cùng tiểu tôn từ bên ngoài. Nơi nào còn có người khác? Lão thái thái lúc ấy trong lòng hoảng sợ. Liền hỏi mễ bà làm sao vậy? Mễ bà lại phất tay nghiêm nghị quát lớn bọn họ đi nhanh lên. Sau đó ngày thứ hai Mễ Bà liền bắt đầu không gặp người. Đem chính mình nhốt tại hắc ốc từ bên trong không biết mân mê cái gì. Lão Thái Thái nói, Mễ Bà thực đã sớm nói. Các nàng này loại người, rất ít có thể có kết thúc yên lành. Cho nên nàng ngày thường tận lực nhiều tích chút âm đức. Chỉ cầu chạy không muốn gây họa tới tử tôn là được rồi. Đây cũng là Mễ Bà chết sống không chịu đi theo nhi tử đi SH mà kiên trì vẫn luôn lẻ loi chơi trọi ở tại G thành phố nguyên nhân. Sau đó có một ngày, Mễ Bà đối lão nãi nãi nói. Ta nếu là đột nhiên chết, người nói cho ta nhi tử. Đem ta cho cốt trang tại cái kia bụi bình bên trong. Mang về nhà lặng lẽ hạ táng. Sau đó nhanh lên trở về SH đi. Mễ Bà ngày thường luôn nói. Nàng đạo hạnh không quan trọng. Chỉ là vừa lúc có xem lạc âm thể chất thôi. Bất quá nhiều hành điểm chuyện tốt. Chắc chắn sẽ có hảo báo. Nhiều làm chuyện ác. Chắc chắn sẽ có người thu. Người không thu ngày thu. Cho nên chỉ nếu là có kiên nhẫn nghe Mễ Bà này đó sự. Lão nãi nãi cơ hồ là gặp người liền cấp nói một lần. Nàng đều là hy vọng xa vời. Có thể có cao nhân tới cấp Mễ Bà báo thù. Dựa vào cái gì làm như vậy hảo người bị uổng phí hại chết. Lại làm cho người xấu tiêu dao tự tại. Lâm Tịch đi thời điểm cấp lão thái thái lưu lại 1.000 khối tiền. Xem nhà nàng bên trong bộ dáng liền biết. Lão nãi nãi sinh hoạt cũng không dư giả lắm. Thế nhưng là lão thái thái nói cái gì cũng không cần. Cô nương a, người nếu có thể giúp Mễ Bà, người liền giúp một chút nàng. Không thể giúp lời nói, người liền truyền bá ra ngoài. Chắc chắn sẽ có cao nhân có thể giúp nàng. Tính là ta lão bà tử cảm ơn ngươi rồi. Mặc dù lão thái thái nói cái gì đều không chịu thu những cái đó tiền. Cuối cùng nghe Lâm Tịch nói cầm đi cho tiểu tôn tử mua chút đồ ăn ngon chơi vui. Tiểu hài tử chính là lớn thân thể đâu. Lão thái thái lúc này mới đem tiền nhận lấy. Lâm Tịch đổi về nhân viên quét dọn trang điểm thuận lợi tiến vào thế đốc. Lại thần không biết quỷ không hay trở về chính mình mở gian phòng. Cái kia vật lý trị liệu sư còn tại bình yên chìm vào giấc ngủ. Lâm Tịch thay xong quần áo. Nhẹ nhàng cấp vật lý trị liệu sư cởi bỏ huyệt ngủ. Ta chuẩn bị xong. Bắt đầu đi. Vật lý trị liệu sư một mặt mộng bức đưa ra danh triết học ba hỏi. Ta là ai? Ta từ đâu tới đây? Ta muốn đi đâu? Ngựa không ngừng vó chạy một ngày. Cuối cùng thu hoạch lại là như vậy. Lâm Tịch trong lòng nói không hề oải là giả. Mễ Bà đến tột cùng là tự nhiên tử vong còn là oán quỷ lấy mạng. Cái kia lấy mạng oán quỷ đến cùng có phải hay không Chu Mẫn Na bụng bên trong đã bị rơi xuống thai tà linh. Hiện tại đã không được biết. Lâm Tịch rất nhanh liền ngủ. Nghe nàng đều đều hô hấp. Vật lý trị liệu sư một bên cấp Lâm Tịch làm chỉ áp một bên cố gắng nhớ lại nàng như thế nào sẽ tại khách nhân tắm rửa thời điểm ngủ nha. Hơn nữa lại còn ngủ như vậy lâu. Nếu như này vị khách hàng một hồi khiếu nại nàng nhưng làm sao bây giờ? Thế là nàng cơ hồ làm ra tất cả vốn liếng đem Lâm Tịch cấp theo được toàn thân thư thái. Lại ngủ một cái tới giờ mới tỉnh lại đây. Trong lúc này vị vật lý trị liệu sư vẫn luôn không dám rời đi. Thẳng đợi đến này vị khách hàng rời đi. Chẳng những không có khiếu nại ngược lại cho nàng kết xuất 200 khối tiền bâu ơ tới. Vật lý trị liệu sư một trái tim mới tính hồi quy nguyên vị. Hôm nay nàng vận khí tốt. Gặp phải một vị dễ nói chuyện. Nếu không này cái thiên tân vạn khổ mới làm ra công tác khả năng liền không có. Thế đốc là toàn bộ G thành phố tốt nhất hưu nhàn chỗ ăn chơi. Này đó vật lý trị liệu sư liền tiền lương lại tiền bâu ơ thêm lên tới tối thiểu là bình thường dưỡng sinh hội quán thu vào gấp 3 lần. Bởi vậy cạnh tranh cũng thực kịch liệt. Lâm Tịch tự nhiên là không biết vật lý trị liệu sư này một phen kinh tâm động phách. Nàng xách theo bao lớn bao nhỏ. Mang theo mùi thơm hoa cỏ qua đi mùi thơm ngát trở về đến Lâm Giang Hào Uyển. Chu Mẫn Na sớm liền trở lại. Xuyên đã từng ở nhà quần áo. Yên lặng ngồi tại phòng khách ghế sofa bên trên. Thoạt nhìn hảo giống như không là thực vui vẻ bộ dáng. Bản chương xong. Cách chương.